chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3807, chương 3717, ta Hàn Tiêu là không biết cầu người. Nha, mấy vị tiểu bằng hữu không phải rất vui sướng đây. Đột nhiên xuất hiện quái lão đầu để mấy người trong nháy mắt cảnh giác lên. Huống chi, cái này quái lão đầu mẹ nó nói đến cái gì tiếng chim? Nghe đều nghe không hiểu. Nữ tử kia ngạo nghễ cười khẩy nói. Lão đầu, lời nói đều không thì ít nói chuyện. Tam tỉnh bờ sông Tuyền. Nhất thời thì giận. Cái gì thời điểm chính mình cũng có thể như vậy bị người chống đối. Thật là khiến người ta sinh khí. Hừ, đã các ngươi không thoải mái. Cái kia nào đó liền giúp một chút các ngươi. Tam tỉnh bờ sông Tuyền dày đặc hừ lạnh nói. Còn lại hai người nghe vậy. Ánh mắt lạnh lẽo. Hắn là đông âm người. Ba người hoảng sợ. Bỗng nhiên xuất hiện một cái đông âm người. Hơn nữa thoạt nhìn không phải rất hữu hảo loại kia. Trốn, nam tử cùng nữ tử một cái giật mình. Một phát bắt được một người khác. Tại một người khác kinh khủng trong ánh mắt đem đẩy đi ra. Vì bọn họ hai tranh thủ chạy trốn thời gian. Các ngươi, hắn mười phần hoảng sợ. Không nghĩ tới chính mình đồng môn thế mà lại làm ra loại chuyện này. Tam tỉnh bờ sông Tuyền cười lạnh. Hắn có thể bất kể là ai, dù sao hôm nay người nào cũng không thể đi. Sau đó, hắn phất tay, tay bên trong bay ra một đạo sắc bén huyền quang. Bành, hắn người trước mắt này nhất thời nổ tung, dọa đến còn lại một nam một nữ hai chân như nhũn ra. Đùng chít chít, hai người lập tức thì quỳ xuống tới. Tiền bối tha mạng, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nam tử mồm mép run rẩy nói ra, tiền bối nếu là không vứt bỏ, nô nguyện ý phụng dưỡng ngươi cả một đời. Nữ tử mị nhãn như tơ, cắn môi đỏ, một bộ mặc cho khai thác bộ dáng. Nam tử thấy thế, tức giận đến hai mắt trắng bệch. Cái này nữ nhân thế mà, tam tỉnh bờ sông Tuyền nao nao, nhìn lấy nữ tử nũng nịu bộ dáng, còn thật có chút tâm động. Nhưng hắn sẽ không quên vừa mới nàng nói đến câu nói kia. Hắn trêu tức cười, đánh ra hai đạo huyền quang. Không, hai người ào ào hoảng sợ. Bành nhanh, hai tiếng vang động bên trong. Hai người này ào ào tại chỗ nổ tung. Sinh mệnh cũng đi đến phần cuối. Giải quyết ba người này. Tam tỉnh bờ sông Tuyền càng thêm hưng phấn. Hắn đánh không lại những người kia. Nhưng là khi dễ bọn họ hậu bối dư xài. Hiện tại, đi đâu một bên đâu? Tam tỉnh bờ sông Tuyền nói thầm. Cất bước rời đi, để lại đầy mặt đất máu tươi cùng thịt nát. Nơi này là tiến về trung ương phải qua đường. Chờ ở chỗ này hẳn là có thể đầy đủ gặp phải rất nhiều. Tam tỉnh bờ sông Tuyền đường ngầm. Trở lại đỉnh núi, nhìn ra xa xa, một con sông lớn đập vào mi mắt. Sau 4 ngày, rốt cuộc tìm được, một thanh niên đứng tại bờ nước, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái này khiến chính là Vương Đại Đông. Hắn tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được con sông này. Chỉ cần theo con sông này đi lên, liền có thể đến Vân Đính Tiên Nhân hành cung. Hắc Tịch thanh âm cũng có chút hưng phấn. Vương Đại Đông gật gật đầu, tiện tay ném một cái cành cây khô. Cành cây chảy xuống đi, hắn liền cất bước hướng ngược lại phương hướng đi đến. Đoạn đường này, bên bờ nhiều không ít dấu chân. Lúc này, bầu trời bay qua mấy cái đạo lưu quang. Không bao lâu, nơi xa thì truyền đến tiếng đánh nhau. Dư âm rất lớn, liền xem như tại vài trăm dặm cũng có thể cảm ứng được. Vương Đại Đông nhíu mày, vừa mới bay qua những cái kia lưu quang. Hẳn là trước tiến đến các cái thế lực lão đại, nước đọng, không biết là người nào xui xẻo như vậy, cần nhiều như vậy lão đại đi bắt chuyện. Vương Đại Đông khẽ cười nói, Hắc Tịch cười hắc hắc nói, tuyệt đối không nên là Hàn Tiêu cái kia ra hỏa. Hắt xì, Hàn Tiêu thình lình đánh một nhảy mũi, sau đó bộ đến một cái dây leo, hắn sắc mặt cứng đờ. Ai nha, hắn một khuôn mặt chạm đất, để cho cả mặt đất đều khẽ chấn động. Phía trước ba người ngừng bước, quay đầu trông thấy Hàn Tiêu bộ dáng này, đỉnh đầu bay ra một con quả, mang theo mấy điểm đen bay đi. Hàn huynh, ngươi không sao cả đi? Vương Nham hỏi. Hàn Tiêu đem mặt theo trong đất rút ra, mặt không biểu tình, không có việc gì. Phốp, hắn cái mũi không có báo hiệu phun ra hai đạo cột máu. A, người đổ máu. Yến Nữ Nhi kinh ngạc nói, chỉ nói ra. Ngoặc kép, Hàn Tiêu gương mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng muốn nổi điên. Tào đại gia ngươi, là mẹ nó người nào ở sau lưng nói lão tử nói xấu. Vương Nham cau mày nói. Hàn huynh, ngươi muốn không phải là trước rừng cầm máu đi. Tại dạng này chảy đi xuống, ta sợ ngươi hội ợ ra rắm. Không ngại, bổn tọa đây là hỏa khí lớn. Một hồi tốt, Vương Nham đờ đẫn gật đầu. Được, ba người quay đầu tiếp tục đi tới. Ngoặc kép, dựa vào, ta con mẹ nó meo cũng là thuận miệng nói một chút. Ta thật rất cần muốn các ngươi trợ giúp a. Huy, các ngươi đừng đi nhanh như vậy. Hàn Tiêu hô, cái này vừa dùng lực. Không được, cái kia máu mũi chảy tràn càng nhanh. Yến Tử Nhi thấy thế, gạt ra đại mi lôi kéo Vương Nham ống tay áo nói ra. Sư huynh, chúng ta vẫn là giúp hắn một chút đi. Hàn Tiêu nghe vậy, vội vàng đưa tay chặn lại nói. Đừng, ta không sao, ta Hàn Tiêu, hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không cầu người cứu mạng. Viễn cổ cường giả, là không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. A, cứu mạng, ngoặc kép, nồi lớn, nói tốt không cần bất luận kẻ nào cứu trợ đâu. Hàn Tiêu ngồi dưới đất, ba người vây quanh hắn, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sư đệ, người giúp hắn. Kiều Bình thường đem ánh mắt nhìn về phía Yến Cửu. Sư muội ngươi tới. Yến Nhữ Nhi đưa ánh mắt lại nhìn hồi Vương Nham. Sư huynh, ngươi tới. Hàn Tiêu im lặng, hoa dựa vào. Các ngươi ba cái là đến khôi hài sao? Vương Nham không có ý tứ theo chính mình dưỡng kiếm hồ lô bên trong lấy ra hai cái hành tây. Ta bên trong đều là nguyên liệu nấu ăn. Ngoặc kép, tất cả mọi người im lặng. Kiều Bình thường lúng túng nói, ta không thế nào đi xa nhà, dưỡng kiếm hồ lô bên trong không có cái gì. Lúc này, Hàn Tiêu bên người đột nhiên xuất hiện binh binh bang bang thanh âm. Ba người ánh mắt bị hấp dẫn tới, chỉ nhìn thấy Yến Cửu Nhi đổ ra một đống lớn đồ hộp. Đồ ăn cho mèo đồ hộp, thức ăn cho chó đồ hộp, tinh tuyển heo thức ăn gia súc, ngoặc kép. Ba người không lời nhìn lên trời. Tiểu Cửu, ngươi đây là muốn mở cửa hàng thú cưng sao? Gà vịt chim bói cá mèo heo giống chuột dạng đều có a. Vương Nham xấu hổ, chính mình cái này sư muội, so với chính mình còn không đáng tin cậy. Sư huynh, ngươi nói ta có thể mở cửa hàng thú cưng sao? Yến Nữ Nhi hai mắt thả chỉ nhìn Vương Nham rất kiểu bình thường. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lắm miệng, Vương Nham nói thầm một tiếng, lúng túng cười nói, có thể, làm sao lại không thể. Sư huynh ủng hộ ngươi. Sư huynh cũng là. Kiều Bình thường tiếp vào Vương Nham ánh mắt ra hiệu, vội vàng nhấc tay nói ra, 100% tán thành. Lúc này, một cái yếu ớt thanh âm truyền đến. Cái kia, các người không cảm thấy đề tài đi chệch sao? Vương Nham ba người nhất thời không có ý tứ. Đều là chó tác giả sai. Ngoặc kép, Vương Nham lắc lắc trong tay hai cái trắng nõn hành tây. Cười nói, muốn không, ngươi nhường lấy dùng, nhét đi lên thì xong việc. Hàn Tiêu nhìn chăm chú lấy Vương Nham. Ngươi là nghiêm túc sao? Vương Nham rất nghiêm túc gật đầu. Hàn Tiêu tuyệt vọng ngẩng đầu. Vương Nham cười hắc hắc, hai tay huy động, động tác thành thạo đem hai cái hành tây bạo lực cắm vào Hàn Tiêu đại trong lỗ mũi. Một cỗ gây mũi tràn vào Hàn Tiêu xoang mũi, để hắn lưu lại khuất nhục nước mắt. Hàn Tiêu, ngươi không thể khóc, ngươi phải nhẫn,